Chương 506, Khoáng Vân Thành, bốn đại dẫn đầu. Gặp Thạch Tiểu Nhạc còn tại trầm ngâm, Ngải Văn Hồng cười nói, Thạch đại ca không phải là lo lắng, tin tức tiết lộ, hội dẫn tới Hạ Hầu Thế Gia cùng Thiên Nguyên hội truy sát cái kia ngươi có thể yên tâm. Nói thế nào Hạ Hầu Thế Gia có ta Ngải Gia rất nhiều tối đinh, bọn hắn một khi có đại cao thủ xuất động, mơ tưởng giấu giếm được chúng ta. Huống chi tại Khoáng Vân Thành đối diện Khoáng Hải Thành, đồng dạng có Hạ Hầu Thế Gia tử đệ, một khi chúng ta đến nơi đó, bọn hắn không dám không tuân quy củ, nếu không liền là không nhìn các đại môn phái. Về phần Thiên Nguyên hội, hiện tại đã là sứt đầu mẻ trán, không đếm xỉa tới ngươi. Thạch Tiểu Nhạc một phen cẩn thận hỏi thăm mới biết được, nguyên lai nửa năm trước, địa ngục cùng Thiên Nguyên hội mặc dù liên thủ tiêu diệt huyền môn, nhưng huyền môn cao thủ cũng không chết hết. Trong khoảng thời gian này đến nay, một chút huyền môn cao thủ âm thầm liên hợp rất nhiều hai thế lực lớn túc địch, biến mất tại chỗ tối, chuyên môn chọn hai thế lực lớn phân bộ, cùng hành tẩu ở giang hồ nhân vật trọng yếu ra tay. Nghe nói hiệu quả rõ rệt, trêu đến hai thế lực lớn lôi đỉnh tức giận. Hết lần này tới lần khác huyền môn cao thủ là phân tán hành động, vô tung vô ảnh, rất khó bắt được. Cho nên hiện tại hai thế lực lớn rất là đau đầu, mỗi ngày đều đang thương lượng đối sách, Úc còn không mang nổi mình Úc. Thì ra là thế. Thạch Tiểu Nhạc cười cười. Kỳ thật coi như không có việc này, hắn vậy hoàn toàn không e ngại Hạ Hầu Thế Gia cùng Thiên Nguyên hội truy sát. Dịch kiếm thuật viên mãn về sau, Thạch Tiểu Nhạc sức cảm ứng, đã đạt đến thần quan cảnh cấp độ. Cái này cũng mang ý nghĩa, hắn đối khí tức cảm ứng càng vượt qua đi, có thể so sánh địch nhân càng nhanh phát giác được đối phương tồn tại, cũng sớm lẩn tránh. Trừ phi, xuất thủ chi người tinh thần lực đồng dạng đạt đến thần quan cảnh cấp độ. Hơn hết Thạch Tiểu Nhạc cũng không cho rằng, Hạ Hầu Thế Gia hoặc là Thiên Nguyên hội, có được loại kia đẳng cấp cao thủ. Cũng được, buồn bực cũng là buồn bực, ta liền theo ngươi đi xem một chút ra. Thạch Tiểu Nhạc cười nói. Quá tốt rồi. Nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc gật đầu, Ngải Văn Hồng một trận đại hỉ. Cũng không biết vì sao a, hắn luôn cảm thấy có Thạch Tiểu Nhạc tại, liền càng thêm an tâm. Sáng sớm ngày thứ hai, bốn đạo bóng người từ Vạn Hoa Thành bí mật đường núi xuất phát, rời đi Ngải gia. Về phần Quan Kiếm Hầu cùng Dương Phong, cùng Thạch Tiểu Nhạc tụ hai ngày sau, đã sớm rời đi. Quan Kiếm Hầu muốn tiếp tục hành tẩu giang hồ, Dương Phong thì trở lại sư phó nơi đó, tiếp tục học tập đạo pháp. Mênh mông dãy núi bên trong, bốn đạo bóng người xuyên qua mà qua, trên không trung lưu lại một thanh ba trắng nhạc ấn. Chính là Thạch Tiểu Nhạc, Ngải Văn Thiến, Ngải Văn Hồng, cùng Ngải Văn Khánh bốn người. Chúng ta đã đi 7 ngày, cũng sắp đến. A Ngải Văn Hồng khó nén kích động nói. Khoáng Vân Thành bên trong, hết thảy đều từ thế hệ tuổi trẻ làm chủ, tiền bối cao thủ không được can thiệp. Là ngựa chết hay là lừa chết, ở bên trong đối đại mấy ngày liền rõ rõ ràng ràng. Rất nhiều đại môn phái vì kiểm nghiệm đệ tử chất lượng, thuận tiện rèn luyện bọn hắn, đều hội đem đưa tới đó. Sự thật chứng minh, phàm là tại Khoáng Vân Thành lấy được kiêu nhân thành quả đệ tử, cuối cùng đều chiếm được môn phái coi trọng, thậm chí không ít kế thừa trưởng môn vị trí. Cho nên đối với có tự tin người trẻ tuổi mà nói, nơi đó đã là tàn khốc cạnh tranh chi địa, cũng là thi triển quyền cước tốt nhất chiến trường. Ngải Văn Hồng cũng là cầu khẩn rất lâu, mới được ra ra đồng ý, đi theo Ngải Văn Khánh cùng Ngải Văn Thiên đến đây. Hắn tối hạ quyết định, nhất định phải làm ra một phen đại sự, cũng tiết kiệm bị cái kia chút các thúc bá xem thường lại qua nửa canh giờ. Xa xa địa, Thạch Tiểu Nhạc nhìn thấy vô số hiện ra nhan sắc đỉnh núi, có hoàn toàn đỏ đậm. Phảng phất nội bộ có lửa tại đốt, có toàn thân u lam, mặt ngoài hiện ra xương giá băng hàn. Còn có nửa đỏ nửa lam, nhan sắc thỉnh thoảng biến hóa, nhìn 10 điểm lộng lẫy. Khoáng Vân Thành bên trong, có rất nhiều kỳ dị quan mỏ, nội bộ mỏ tư cờ hờ ơ tờ chất lượng hơn xa tại địa phương khác. Mặt khác, quan mỏ kỳ dị hoàn cảnh, vậy sáng tạo ra một chút hiệu quả cường đại linh dược. Hơn hết vô luận là mỏ tư cờ hờ ơ tờ vẫn là linh dược, số lượng đều 10 điểm thưa thớt. Khó mà tồn tại quá lâu. Ngải Văn Khánh nói ra, không biết có phải hay không là cố ý giải thích cho Thạch Tiểu Nhạc nghe. Khó trách. Thạch Tiểu Nhạc rất nhanh nhưng. Căn cứ Ngải Văn Khánh thuyết pháp, quặng mỏ hoàn cảnh mặc dù kỳ dị, nhưng vẫn tại bình thường phạm trù bên trong, cho nên sản xuất khoáng thạch cùng linh thảo, cũng chỉ là bình thường trên ý nghĩa chân quý. Các đại môn phái vì những vật này, chuyên môn phái cao thủ tọa chấn tranh đoạt, không khỏi chuyện bé xé ra to, nhưng lại bỏ thì lại tiếc. Cuối cùng mới có người thông minh đưa ra phái đệ tử tranh đoạt đề nghị, một mực dùng cho tới nay, cuối cùng xuất hiện Khoáng Vân Thành cùng Khoáng Hải Thành. Khoáng Vân Thành to lớn vô cùng, thủ vệ nghiêm mật, tại Ngải Văn Khánh quang minh thân phận về sau, bốn người thông suốt không trở ngại địa tiến vào. Văn Thiến, Văn Hồng, Ngu Minh chờ các ngươi đã lâu. Trên đường phố, một vị cùng Ngải Văn Khánh có ba phần tương tự thanh niên, chính ngậm cười nhìn lấy Ngải Văn Thiến cùng Ngải Văn Hồng. Tại thanh niên bên người, còn đứng lấy một vị sống mũi thẳng, làn da gần như trắng sữa dị tộc nữ tử, nhìn qua đi tới bốn người cũng tại hơi cười. Đại ca, thanh niên chính là Ngải Gia Văn Tự bối tượng. Đại ca nghe nói các ngươi sự tình, không sai, Ngải Gia tương lai muốn dựa vào các ngươi. Ngải Văn Tưởng vỗ vỗ tỉ đệ bả vai, khởi mở cười to, vừa nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc, vị này chính là danh mãn Thuận Thiên Đô Thạch công tử đi, Ngải Mộ ở chết khoáng Vân Thành, nhưng cũng đối công tử hướng về đã lâu. Một chút hư danh, không đáng giá nhắc tới, Ngải đại ca khách khí. Thạch Tiểu Nhạc đường. Hư danh đã như vậy, ngươi sao không lập tức hướng giang hồ tuyên bố, phủ nhận Thần Cơ thư viện đối ngươi bài danh rượu bên cạnh trên lầu, truyền đến một tiếng lạnh cười. Thạch Tiểu Nhạc theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một vị tướng mạo trung tính hóa thanh niên nữ tử, đang tại nâng chén rót rượu, trên mặt mang theo nụ mai mát lạnh chi sắc. Đối phương trong cơ thể khí tức, thình lình đạt đến long quan cảnh thất trọng cấp độ, bành trướng như giang hải, ngồi tại quán rượu thủ tầng, làm cả không gian đều bị đè nén mấy điểm. Cẩn thận, nàng là Thiên Vấn Tông đại đệ tử, Mạc Trường Tình. Ngải Văn Thiến lặng yên truyền âm, nhắc nhở Thạch Tiểu Nhạc. Bây giờ khoáng Vân Thành, tổng cộng có 4 vị nhân vật dẫn đầu, đều là các đại siêu nhất lưu thế lực lớn đệ tử, Mạc Trường Tình chính là trong đó một trong. Tại lai lịch bên trên, Thạch Tiểu Nhạc đã nghe Ngải Văn Khánh nói qua, nàng này thực lực siêu phàm, với lại làm người hận đời, không ưa nhất dối trá người. Chẳng lẽ nói, mình lời khách sáo, trở thành trong mắt đối phương dối trá Thạch Tiểu Nhạc dở khóc dở cười, lại cũng không có để ý tới. Mạc Trường Tình, ngươi cũng quá tự cho là ngươi hơn hết tại 50 đại thiên tài bên trong bài danh thứ 19, người ta vị này trong bảng đứng đầu, nhưng không nhìn chúng ngươi. Một đạo tiếng cười nhạo từ cuối con đường truyền đến, người đến mặt như thoa phấn, hai con ngươi dài nhỏ, thân mặc tơ lụa áo trắng, toàn thân tràn đầy nồng đậm son phân khí. Hắn là Hải Triều Tông đại đệ tử, Diệp Lan Chi. Ngải Văn Thiến thanh âm lại lần nữa vang lên. Diệp Lan Chi, tứ đại dẫn đầu một trong, am hiểu khinh công cùng ám khí, thực lực tại tứ đại dẫn đầu bên trong ở vị trí cuối, nhưng là nguy hiểm nhất một cái. Nương nương khang, ngươi nói cái gì? Mạc Trường Tình vỗ bàn một cái, đứng lên đến. Tại nàng vỗ phía dưới, bàn vuông lại như hạt cắt trong nháy mắt đổ sụp, hóa thành nhỏ vụn nhất hạt tròn. Nam thành kim chi chân ý Thạch Tiểu Nhạc con người hơi co lại. Đem 10 thành chân ý điểm cấp bậc lời nói, 1 đến 3 thành là đê giai chân ý, 4 đến 6 thành là trung giai chân ý, 7 đến 9 thành là cao giai chân ý, 10 thành thì là viên mãn chân ý. Tuyệt đối đừng khinh thường cấp độ này vẽ điểm. Từ đê giai chân ý đến trung giai chân ý, là vây khốn vô số cao thủ một đạo đại hạng. Trong giang hồ, đại bộ phận điểm long quan cảnh cửu trọng cao thủ, vậy nhiều nhất lĩnh ngộ năm thành nhất lưu chân ý, thậm chí còn không bằng. Mạc Trường Tình không đến 40 tuổi niên kỷ, lại lĩnh ngộ năm thành đỉnh tiêm chân ý, lấy thiên phú, chỉ sợ thực lực đã mạnh hơn đại bộ phận điểm long quan cảnh cửu trọng cao thủ. Chỉ là thủ đoạn, ngươi dọa không được ta, càng dọa không được Thạch đứng đầu bảng Diệp Lan Chi lớn tiếng quát lạnh. Thạch Tiểu Nhạc nghe được âm thầm nhíu mày. Tốt một cái khẩu Phật tâm xà, châm ngòi thổi gió ra hỏa, công khai tại khoe mình, kỳ thực lại không ngừng cho mình chế tạo cửu hận. Dọa không dọa sợ, ngươi rất nhanh liền biết. Bóng người lóe lên. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Mạc Trường Tình cùng Diệp Lan Chi trong nháy mắt đấu đến cùng một chỗ. Một cái lĩnh ngộ là năm thành kim chi chân ý, một cái lĩnh ngộ là năm thành âm chi chân ý, hai đạo bóng người cấp tốc giao thủ, chớp mắt đi qua mấy trăm chiêu, đột nhiên tách ra. Mạc Trường Tình, tiếp tục như vậy nữa, ta liền muốn làm thật. Diệp Lan Chi cười hắc hắc nói. Hừ hừ, Mạc Trường Tình không tiếp tục xuất thủ. Nàng tuyệt không phải xúc động người, nếu không bằng vào thực lực, vậy không có thể trở thành 4 vị người dẫn đầu một trong, lúc trước chiến đấu, bất quá là bình thường luận bàn thôi. Quay đầu nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc, Mạc Trường Tình nói, mỗi người đều nói ngươi thiên tư có cỡ nào xuất sắc, như vậy ta nghĩ, ngươi tiếp được ta năm thành công lực một chiêu, không khó lắm á. Thiên tài đều hữu tâm khí, từ nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc bắt đầu, Mạc Trường Tình liền không nhịn được muốn thử xem đối phương sâu cạn. Khoáng Vân Thành trên đường phố, thỉnh thoảng liền có tuần tra vệ đội, cùng các đại siêu nhất lưu môn phái đệ tử đi qua. tam đại dẫn đầu đồng thời xuất động, nơi này động tĩnh sớm đã hấp dẫn không biết bao nhiêu người. Càng nghe nói vị kia áo xanh thiếu niên, liền là gần đây bị chuyển đi xôn xao Thạch Tiểu Nhạc, từng cái đều tràn đầy hứng thú. Mạc Trương Tình, Nam Thành công lực tính cái gì, có bản lĩnh áp chế cảnh giới, cùng Thạch đứng đầu bảng đánh một trận đàng hoàng. Diệp Lan Chi nghĩa chính ngôn từ nói. Diệp huynh, có lẽ ngươi miệng nên nghỉ ngơi một chút. Liên Ngải Văn Tường cũng nhịn không được, sắc mặt dần dần trở nên lãnh túc bắt đầu. Hắn sớm đã đến gia tộc thông chi, biết Thạch Tiểu Nhạc cùng Ngải ra quan hệ, trong lòng hắn, Thạch Tiểu Nhạc tương đương nửa cái Ngải ra người, há để người khác hãm hại Thạch Tiểu Nhạc thiên phú là cao, nhưng để hiện tại hắn đi đối kháng Mạc Trường Tình, hiển nhiên không có bất kỳ cái gì ưu thế, thật chiếu Diệp Lan Chi đề nghị, thủ thắng hơn phân nửa là Mạc Trường Tình. Là lấy Ngải Văn Tường vội vàng nói, xa tới là khách, Mạc sư tỷ, cho tiểu đệ một bộ mặt như thế nào? Mạc Trường Tình nói, mặt mũi ngươi đương nhiên muốn cho, bất quá ta lời nói vậy sẽ không thu hồi, Thạch tiểu tử, ta đi thử một chút ngươi chất lượng. Dứt lời, mang theo nàng năm thành công lực một trưởng vô ra. Mạc Trường Tình không có áp chế cảnh giới đánh với Thạch Tiểu Nhạc một trận ý nghĩ. Thắng thì đã có sao, chỉ hội rơi một cái lấy lớn bắt nạt nhỏ, ghen ghét người khác thanh danh đầu để câu chuyện. Nàng còn không có ngu như vậy. Mạnh mẽ trưởng ép vọt tới, ý đồ chui vào Thạch Tiểu Nhạc mỗi cái lỗ chân lông bên trong. Nhưng ở Mạc Trường Tình kinh người khống chế dưới, ở vào Thạch Tiểu Nhạc sau lưng Ngải Văn Tường bọn người, lại không có cảm giác nào. Ngải Văn Tường cuối cùng không có xuất thủ. Hắn biết đối phương tính tình, một chiêu đã là Mạc Trường Tình danh giới cuối cùng, như mình lại can thiệp, vậy nhưng thật muốn việc nhỏ biến lớn, khó mà thu thập. Ánh mắt rơi vào áo xanh trên người thiếu niên, đối phương hội ứng đối như thế nào? Ho đâu 8 xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.